Chương 285, cho ngươi một đầu sinh lộ. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn Sa U Tên Chuẩn Thánh. Tại Thiên Lan trong di tích hắn căn bản cũng không có đem Sa U Tên Ngụy Nguyên Anh để vào mắt. Tịch Thiên Dạ, ngươi chớ đắc ý, cười đến cuối cùng mới là doanh gia, không đến cuối cùng ai biết kết quả như thế nào. Sự tình na ho đến nước này, chúng ta đã không có đường lui có thể nói. Hoàng tộc Chuẩn Thánh nhìn Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói. Dù cho Tịch Thiên Dạ cường thế vượt xa dự liệu của hắn, liền trên lực lượng tới nói, không thể so với bọn hắn kém, thậm chí càng mạnh. Nhưng hắn lại mảy may đều không kinh hoàng, ngoại trừ có Chu Tở ngưng trọng bên ngoài, thủy chung bình tĩnh tự nhiên. Hả, vậy các ngươi chuẩn bị như thế nào? Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Hoàng tộc Chuẩn Thánh nghe vậy hơi trầm ngâm, nửa ngày mới chậm rãi nói. Nói thật, giống như ngươi tuyệt thế thiên tiêu, đặt ở chúng ta Tây Lăng quốc bên trong. Đơn giản thiên cổ không có, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nắm ngươi dạng này thiên tài hủy đi, sợ rằng chúng ta đứng tại đối địch phương, ta cũng là có chút không đành lòng, đáng tiếc đáng tiếc. Thế nhưng không đem ngươi chém tận giết tuyệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chúng ta ha có thể an tâm. Bất quá, mọi y thư đều có đường ra, ngươi ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có mặt khác đường có thể đi, ta cũng là có thể cho ngươi một cái có thể cơ hội sống sót. Hoàng tộc Chuẩn Thánh chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, có chút ngoài dự liệu nói như thế. Hả, cơ hội gì? Tịch Thiên Dạ có chút buồn cười nói, gia nhập ta hoàng tộc, trở thành ta hoàng tộc một thành viên. Mà lại ngươi không thể tiếp tục họ Tịch, nhất định phải đổi tên họ Hướng, lại muốn tại hoàng tộc tông tộc bên trong tuyển một tên vừa độ tuổi nữ tử thành hôn, sinh ra hạ dòng dõi tới. Như thế, ngươi mới có thể mi hệ nờ đi hôm nay ngập đầu nguy hiểm. Dĩ nhiên, ngươi gia nhập ta hoàng tộc, hoàng tộc cũng sẽ không bạc đãi cùng ngươi, tự nhiên trở thành ta hoàng tộc Giang Sơn người cầm lái, ngươi dòng dõi tương lai cũng có thể trở thành hoàng tộc tộc trưởng. Như thế nào, đây là quân lâm thiên hạ, một bước lên trời cơ duyên. Hoàng tộc Chuẩn Thánh thản nhiên nói, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, quan sát đến ánh mắt của hắn biến hóa. Chỉ cần có một tia hy vọng đem Tịch Thiên Dạ kéo vào hoàng tộc, hắn đều hội đem hết toàn lực đi đem hắn mời chào. Giống Tịch Thiên Dạ dạng này tuyệt thế thiên kiêu, toàn bộ đại lục đều chưa hẳn có mấy cái, tương lai nói không chừng có thể chân chính đứng ở đại lục đỉnh phong. Mà bọn hắn Tây Lăng quốc, đến lúc đó cũng không còn là Nam vực biên thủy một cái vắng vẻ tiểu quốc, mà là quân lâm toàn bộ đại lục vô thượng thánh quốc. Lời vừa nói ra toàn thành người đều vẻ mặt ngạc nhiên, tình huống như thế nào hoàng tộc Chuẩn Thánh muốn đem Tịch Thiên Dạ kéo vào hoàng tộc, mà lại chuẩn bị đem hoàng tộc cầm lái quyền lực đều giao cho hắn, chuyện này rất nhiều người đều một hồi trợn mắt hốt mồm. Vừa mới còn tại quyết đấu sinh tử, làm sao hiện tại tựa hồ lập tức liền muốn trở thành người một nhà xu thế. Hoàng tộc đám người nghe vậy, từng cái vẻ mặt cự biến. Tịch Thiên Dạ nếu là vào bọn hắn hoàng tộc, chân chính hoàng tộc thành viên tất nhiên sẽ nhận áp chế. Tiếp qua một chút năm Tịch Thiên Dạ triệt để trưởng thành, toàn bộ hoàng tộc đều sẽ bị hắn một người áp chế. Làm như thế, chẳng phải là tương đương đem chọn cái hoàng tộc hai tay dâng lên, trực tiếp đưa cho Tịch Thiên Dạ. Hết thể hoàng tộc thành viên đều không thể nào hiểu được, chính mình lao tổ đến cùng nghĩ như thế nào. Nhất là Hướng Nghiễm Hy cùng Hướng Nghị Tuần, hai người trong nháy mắt liền mặt như màu đất, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, song chân như nhũn ra, suýt nữa nghiên cứu thảo luận trên mặt đất. Tịch Thiên Dạ nếu là trưởng khống toàn bộ hoàng tộc, tương lai ha có những ngày an nhàn của bọn hắn qua, dù cho không đem bọn hắn giết chết, nói không chừng cũng sẽ tùy tiện tìm cái lý do đem bọn hắn khiến cho vĩnh thế thoát thân không được. Mà lại hết sức hiển nhiên, tại Chuẩn Thánh lao tổ trong mắt, ý kiến của bọn hắn cùng cảm thụ, căn bản không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người vô cùng bi ai, đột nhiên ý thức được, làm một cá nhân thiên phú cùng thực lực mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, thật có thể muốn làm gì thì làm A cùng những người khác khác biệt. Mặt khác năm vị Chuẩn Thánh lao tổ nghe vậy, toàn bộ đều vẻ mặt biến thành khẽ biến, biểu lộ ngưng trọng nghiêm túc tới cực điểm, ánh mắt hoàng tộc Chuẩn Thánh ánh mắt đều có chút vi diệu. Không hổ là chơi quyền nữ người hoàng tộc, thủ đoạn quả nhiên đáng sợ sắc bén. Người khác có lẽ cảm thấy hoàng tộc Chuẩn Thánh điên rồi, tương đương với đem chọn cái hoàng tộc đưa ra ngoài cho Tịch Thiên Dạ. Thế nhưng mấy người bọn họ lại là rõ ràng, đây là vô thượng diệu kế, hoàng tộc cái kia lão bất tử ý đồ đồng hóa Tịch Thiên Dạ, đem Tịch Thiên Dạ thiên phú chuyển rời đến bọn hắn trong hoàng tộc. Trải qua tuế nguyệt người mới có thể hiểu rõ, đồng hóa chính là thế gian sức mạnh đáng sợ nhất. Là một người hoặc là một chủng tộc, bị khác một chủng tộc đồng hóa thời điểm, như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn tan biến. Tịch Thiên Dạ nếu là đổi tên họ Hướng, cưới Hướng Gia người, làm Hướng Gia nhân sinh xem tự, như vậy theo thời gian trôi qua, Tịch Thiên Dạ huyết mạch liền sẽ càng lúc càng mở nhạt, dần dần chuyển hóa làm Hướng Gia người huyết mạch. Tại trải qua cái mấy chục trên trăm đời, chỉ sợ Tịch Thiên Dạ người đời sau đều không nhất định biết mình tổ tiên đã từng họ Tịch, chỉ biết mình chính là Hướng Gia người. Mà lại Tịch Thiên Dạ thiên phú như vậy, phụ thân của hắn Tịch Trấn Thiên đã từng cũng là danh mãn cả nước thiên tài. Hắn sinh ra tới hậu đại chắc chắn cũng thiên phú vô song, khẳng định không là phàm nhân. Mà lại Tịch Thiên Dạ dòng dõi họ Hướng, trở thành Hướng Gia tộc trưởng, như vậy Tịch Thiên Dạ chắc chắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi làm Hướng Gia làm việc, bang Hướng Gia tranh thủ lợi ích. Đây là một thạch mấy chim, tinh diệu vô song tuyệt hậu kế A Hướng Khổng, người đế sư gia tộc chuẩn thánh cũng nhịn không được nữa, ánh mắt nhìn về phía hoàng tộc chuẩn thánh. Hoàng tộc nắm Tịch Thiên Dạ mời chào đi, chỗ tốt hắn toàn bộ chiếm, bọn hắn này chút mặt khác chuẩn thánh thế lực lại là nhắm chúng một thân tao, bên trong bên ngoài không phải người, đổi thành ai cũng không vui. Chư vị đồng đạo an tâm chớ vội, ta Hướng Khổng làm việc sao lại không hiểu quy củ, đến lúc đó tự sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hoàng tộc chuẩn thánh lắc đầu, ra hiệu mặt khác mấy tên chuẩn thánh an tâm chớ vội. Mấy tên khác chuẩn thánh nghe vậy hơi khẽ cau mày, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống bất mãn trong lòng. Nếu là hoàng tộc đứng tại Tịch Thiên Dạ như vậy bọn hắn đồng dạng không làm gì được Tịch Thiên Dạ mảy may. Tịch Thiên Dạ, ngươi có thế nghĩ rõ ràng lại trả lời, biện pháp này đối với ngươi mà nói, đối hoàng tộc tới nói, đều là nhất viên mãn thích đáng phương thức xử lý. Hoàng tộc chuẩn thánh ánh mắt trịnh trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, thân là hoàng tộc chuẩn thánh, chân chính trưởng khống một quốc gia phía sau màn đại lão, hắn vô cùng rõ ràng Tịch Thiên Dạ giá trị. Nếu quả như thật có thể đem Tịch Thiên Dạ chiêu mộ được hoàng tộc đến, như vậy hắn sẽ vì gia tộc lập xuống bất thế công hân, danh thủy bất hủ. Nhất là thời kỳ này, Tây Lăng quốc bên trong thế cục phức tạp, có Thiên Bảo Cung, có Chiến Mâu Học Viện, có Cửu Tiêu Lâu, bọn hắn hoàng tộc ngược lại càng ngày càng suy thoái. Bởi vì những thế lực kia tồn tại, ở trong nước không có chân chính trí cao vô thượng quyền nói chuyện. Nếu như có thể đem Tịch Thiên Dạ kéo vào đến trong hoàng tộc đến, hắn tin tưởng Tịch Thiên Dạ thành tựu tương lai, tuyệt đối sẽ không so những thiên tôn đó kém, thậm chí khả năng càng mạnh. Thiên tôn tại tôn giả cảnh thời điểm cũng không có khả năng một quyền đem chuẩn thánh đánh bay a, thậm chí đại tôn bên trong cũng chỉ có những cái kia đứng tại đại lục đỉnh phong, đứng hàng đại lục tôn bảng trước mấy tên đại tôn, mới năng lực ép chuẩn thánh. Nếu để cho Tịch Thiên Dạ chân chính trưởng thành, ai cũng không biết hắn tương lai sẽ kinh khủng đến mức nào. Bọn hắn hoàng tộc ở trong nước có thể hay không lật bàn, một lần nữa nắm trong tay trí cao quyền hành, đều xem Tịch Thiên Dạ một người. Toàn bộ Lô Hề quận thành đều vắng vẻ im ắng, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Một bên là tắm máu chiến đấu, lấy một địch nhiều, sau cùng sinh tử khó liệu. Một bên lại là vinh hoa phú quý, trong khoảnh khắc đứng tại cả nước đỉnh phong, nhìn xuống chúng sinh. Hắn hội lựa chọn như thế nào đây? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.